3. Tà kiến vừa chấp thường vừa chấp đoạn. A Nan, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiền mà không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác, người ấy sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô thường, một phần thường. Giảng: A Nan, các thiện nam tử đó trong Tam Ma Đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiền ma không có cơ hội quấy phá. Khi hành giả công phu đến mức đạt được định lực kiên cố, có được chính tâm, nên tà ma ngoại đạo không có cơ hội gây chướng ngại hành giả nữa. Tuy nhiên, một loại tà ma có thể sanh khởi ngay trong tự tâm của mình. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài, quán xét manh mối thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia, xuất hiện trong hành ấm ngay tại giai đoạn công phu này. Nếu móng khởi tâm suy lường giữa mình và cái khác, thì hành giả sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô thường, một phần thường. Say mê thích thú trong sự suy lường về giữa mình và người khác, hành giả tạo nên một thứ ma ngay trong tâm mình và rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo. Nó nói rằng các pháp là thường lẫn vô thường, là sinh lẫn diệt, là động lẫn tĩnh, là ô nhiễm lẫn trong sạch, là sống lẫn chết. Nó bào chữa biện hộ cho cả hai phía, không quyết đoán một phía nào cả. Nó nói bên này đúng và bên kia cũng đúng. Nó nói vạn pháp là vô thường, nhưng cũng nói vạn pháp là thường. Đó là điên đảo, thiếu tính nhất quán, làm rối loạn tâm người. Một là người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt di diệu khắp cùng mười phương, cho trạng thái lặng lẽ sâu kín ấy là thần ngã rốt ráo, nên hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt bất động trùm khắp mười phương. Còn các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng tự sinh tự diệt, vậy nên tâm tánh của ta là thường, trong khi các loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thật sự là vô thường. Giảng: Hành giả nói gì trong luận điểm thứ nhất này? Một là người ấy quán xét tâm tánh sáng suốt di diệu khắp cùng mười phương. Trước tiên, hành giả, người đang tu đạo, quán sát tâm tánh sáng suốt di diệu khắp cùng mười phương, cho rằng trạng thái lặng lẽ sâu kín và thanh tịnh ấy là thần ngã rốt ráo, nên hành giả chấp cái ngã của mình thì trong lặng sáng suốt bất động trùm khắp mười phương. Tâm ta là một cảnh giới như như bất động, sung mãn định lực, đầy đủ trí huệ sáng suốt và bất động. Nó nói, do vì tâm ta trùm khắp mười phương nên tất cả các loài chúng sanh đều lưu xuất từ tâm ta, chúng nó tự sinh tự diệt mãi không ngừng. Do vậy, tâm tánh của ta là thường, không phải chịu sanh tử, trong khi các loài kia phải trải qua sanh diệt, nên chúng thật sự là vô thường. Chúng sanh lưu xuất từ tâm ra vẫn liên tục chịu sự sanh diệt, do vậy bản chất chúng nó phải là vô thường. Còn tâm tánh ta trùm khắp mười phương, thường hằng không biến đổi, nhưng các loài chúng sanh trong đó phải trải qua sanh diệt nên chẳng phải là vô thường. Thứ hai là người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét mười phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng, thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô thường, còn những nơi rốt ráo thường hằng là không ở trong kiếp hoại. Giảng: Thứ hai là người ấy không quán xét tâm mình, lại quán xét mười phương cõi nước nhiều như cát sông Hằng. Hành giả không quán xét nơi tâm mình, mà trên hết lại thấy tâm mình trùm khắp mười phương. Hơn nữa, hành giả nhìn ra ngoài cõi nước mười phương nhiều như cát sông Hằng, thấy có nơi đang trong kiếp hoại, cho nơi đó có tính rốt ráo vô thường, còn những nơi rốt ráo thường hằng là không ở trong kiếp hoại. Anh ta thấy một thế giới nào đó đã đến kiếp hoại trong dòng biến chuyển thành trụ hoại không. Anh ta tuyên bố rằng nơi ấy có tánh vô thường một cách tuyệt đối. Còn thấy những nơi chưa đến kiếp hoại thì anh ta cho rằng nơi ấy rốt ráo thường hằng. Đó là cả hai thứ quan niệm thường và vô thường. Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu nhiệm, vi tế, giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương mà tánh chất không dời đổi, khiến cho thân này sinh rồi lại diệt. Nên chấp tánh không biến diệt ấy là tánh thường của mình, còn tất cả sự sanh diệt lưu xuất từ tâm mình là tánh vô thường. Giảng: Thứ ba, người ấy quán sát chỉ riêng tâm mình. Trong luận thuyết điên đảo thứ ba, hành giả quán sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu nhiệm, vi tế. Hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng tâm mình trong lãnh vực vi tế, tinh mật nhất, nhưng lãnh vực này quá vi diệu đến nỗi rất khó nhận ra. Đó là tính chất của hành ấm. Trạng thái này giống như những loại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, hoặc là giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương, liên tục trôi chảy không hề dừng nghỉ, mà tánh chất không dời đổi, trong khi thân này sinh rồi lại diệt. Điều ấy khiến cho thân mạng phải trải qua vô số lần sanh tử. Nên chấp tánh không biến diệt trong dòng lưu chuyển liên tục ấy là tánh thường của mình. Anh ta nói, đây là tánh thường hằng của tự tánh tôi. Còn tất cả các hiện tượng phải trải qua sanh diệt lưu xuất từ tâm mình là tánh vô thường. Anh ta nói, tất cả chúng sanh đều trôi trong dòng sống chết vô tận, đều lưu xuất từ bản tánh vô thường ở trong tâm ta, nên hết thảy chúng sanh ấy đều được gọi là vô thường. Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung, thấy hành ấm đang lưu chuyển, chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường, còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường. Giảng: Thứ tư, người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung. Hành giả biết tưởng ấm đã không còn, thấy hành ấm đang lưu chuyển một cách vi tế như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Trong công phu quán chiếu, hành giả chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường, thấy sự lưu chuyển ấy liên tục không có gì thay đổi, nên kết luận, ồ, tánh chất của nó chắc là thường hằng. Còn sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường. Do vì thọ ấm, tưởng ấm không còn nữa, nên anh ta nghĩ chúng phải là vô thường. Do những chấp trước về một phần thường và một phần vô thường này, nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là thuyết ngoại đạo thứ ba, chủ trương luận thuyết một phần thường. Giảng: Do những luận thuyết sai lầm căn cứ vào chấp trước về một phần thường và một phần vô thường này, nên hành giả sẽ đánh mất chánh biến tri, rơi vào ngoại đạo, thành ra mê mờ tánh bồ đề. Anh ta nói, hiện tượng này là thường và hiện tượng kia là vô thường. Vì anh ta đã mang quan điểm điên đảo này rồi và chẳng hiểu được những điều sâu kín trong lý luận ấy, nên anh ta bị lạc vào tà thuyết của ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ ba, chủ trương luận thuyết một phần thường. Đó là luận thuyết điên đảo thứ ba mà hàng ngoại đạo chủ trương xác quyết rằng mọi vật là một phần thường, một phần vô thường. 4. Tà kiến chấp có. Lại nữa, các thiện nam tử đó, trong Tam Ma Đề, chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về phận vị, người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó, trong Tam Ma Đề, chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong lúc thiền quán, chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiên ma không quấy phá được nữa. Điều này liên quan đến những người tu tập pháp môn phản văn văn tự tánh, đã đạt được sự viên thông của nhĩ căn. Khi hành giả vượt qua được ba ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm là đã có được định lực kiên cố và chánh tâm. Do đó, thiên ma ngoại đạo không thể nhiễu loạn tâm tánh hành giả được nữa. Trong khi sắc ấm, thọ ấm chưa tiêu dung, thiên ma có thể nhiễu loạn hành giả một cách trực tiếp. Nhưng khi hành giả đang tiêu trừ tưởng ấm, thiên ma không thể nhiễu hại bằng cách trực tiếp nữa, mà phải thông qua tưởng ấm, việc gá vào một người khác mới có thể phá hủy được định lực của hành giả. Bây giờ, tại giai đoạn chuyển hóa hành ấm, thiền ma không còn phá hủy định lực của hành giả, cho dù nó có gá vào người khác đi nữa. Đó là ý nghĩa của chánh tâm ngưng lặng sáng suốt, thiền ma không có dịp thuận tiện quấy phá được nữa. Trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc phát sinh của muôn loài, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của 12 loại chúng sanh, thấy được manh mối thường chuyển động di tế kia. Hành giả quan sát được tính chất tạm bợ thoáng chốc và ẩn mật sâu kín của các loại chúng sanh ở trong sự chuyển động di tế nhỏ nhiệm của hành ấm này. Khởi tâm suy lượng về phận dị, người ấy rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lượng, lập nên sự phân biệt, trầm tư suy xét, lập nên bốn loại phân biệt mà ta sẽ thảo luận sau đây, liền rơi vào bốn thứ luận hữu biên. Sự suy lượng ấy làm sinh khởi trong tâm hành giả một thứ vọng chấp về hữu biên. Đó là vọng chấp về bốn loại luận hữu biên. Đó là một tà thuyết của ngoại đạo. Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến dịch không ngừng, xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên, còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. Giảng: luận điểm đầu tiên về bốn thứ phân biệt có quan hệ đến thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, nên có câu tam tế cầu tâm, tâm bất hữu. Nghĩa là dù có bỏ hết cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai mà cầu thấy tâm rốt ráo không thể được. Hiện tại tâm bất khả đắc, quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tại sao vậy? Hãy nhìn vào quá khứ. Cái gì là quá khứ? Cái quá khứ đã đi mất rồi, thế nên cái tâm quá khứ không thể nắm bắt được. Cũng như hiện tại, nó không hề dừng. Ngay bây giờ, nếu quý vị nói đây là hiện tại, thì nó cũng đã đi trôi qua rồi. Hiện tại không bao giờ ở yên cố định cả. Vậy thì tâm hiện tại của quý vị nay ở nơi đâu? Còn tâm vị lai thì sao? Tương lai chưa đến, vì nó chưa đến nên nó không hiện hữu. Do vậy, tam tế cầu tâm, tâm bất hữu xứ, vọng nguyên vô. Tâm đã rốt ráo không rồi, thì vọng tưởng do đâu mà có? Nếu quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị sẽ nhận ra vạn pháp xưa nay vốn là không, đều lưu xuất từ tánh Như Lai tạng. Tuy nhiên, hành giả đã móng khởi một niệm trước, chấp trước điều gì? Đó là quan niệm hữu biên và vô biên. Anh ta nói rằng, vạn vật vừa là hữu biên vừa là vô biên, lập nên cái gọi là luận thuyết về hữu biên và vô biên của vạn vật. Một là người ấy suy luận về cội gốc sanh diệt trôi chảy biến dịch không ngừng. Trong trạng thái chuyển hóa hành ấm, hành giả phỏng đoán rằng cội gốc của 12 loại chúng sanh trôi nổi sống chết không cùng tận. Dòng biến dịch trôi chảy không ngừng ấy là một sự biểu thị cho hành ấm vậy. Lúc ấy, hành giả xét đoán quá khứ tương lai là hữu biên. Anh ta nói rằng quá khứ và vị lai cả hai đều có giới hạn cả. Thật là vô lý. Quá khứ vị lai làm sao mà đặt giới hạn cho nó được? Căn cứ vào suy luận sai lạc và suy chấp này, anh ta cho rằng quá khứ vị lai là hữu biên, nhưng thật ra quá khứ vị lai thì vô biên. Trong quá trình tu tập, do vì thiếu trí huệ nên hành giả đã bị lạc đường, nên vừa tiêu dung được tưởng ấm, anh ta bị lạc mất chính lộ khi đang chuyển hóa hành ấm. Đó là lý do tại sao hành giả sanh khởi kiến chấp hữu biên, vô biên. Còn chấp sự tương tục của tâm là vô biên. Anh ta nói, sự tương tục không dừng nghỉ của tâm niệm trong hiện tại thì không có ngần mé và giới hạn, nên nói là vô biên. Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp, thấy có chúng sanh, còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng bặt, không thấy, không nghe được gì cả, cho rằng nơi không thấy, không nghe được gì là vô biên, còn nơi có chúng sanh là hữu biên. Giảng: loại phân biệt thứ hai là gì? Đó phân biệt về những gì anh ta nghe thấy được và những gì anh ta không nghe thấy được. Anh ta sắp xếp những gì anh ta nghe thấy được về một phía và những gì không nghe thấy được về một phía khác. Vì thế, anh ta lại rơi vào thế nhị biên một lần nữa, chưa đạt được nghĩa trung đạo. Hai là người ấy quán sát trong tám vạn kiếp thấy có chúng sanh. Khi hành giả ngồi thiền, năng lực của định giúp cho hành giả có thể thấy được những hiện tượng trong tám vạn đại kiếp và có thể thấy được 12 loại chúng sanh trong phạm vi ấy. Còn ngoài tám vạn kiếp thì vắng mặt, không thấy, không nghe được gì cả. Anh ta có thể thấy được rất rõ ràng những sự kiện trong khoảng tám vạn kiếp. Anh ta có thể thấy được các loại chúng sanh phải chịu trải qua vô số lần sinh tử. Nhưng anh ta không thể nghe hoặc thấy những hiện tượng xảy ra bên ngoài khoảng thời gian ấy. Hành giả cho rằng nơi không thấy, không nghe được gì cả là vô biên, không có giới hạn. Và nơi có chúng sanh là hữu biên. Hành giả lại rơi vào nhị biên lần nữa. Thành ra chấp có và chấp không, có nghĩa dính chặt vào quan niệm mọi hiện tượng đều là ngoan không. Chấp có nghĩa là dính mắc với sắc, cả hai đều chẳng khế hợp với trung đạo. Do vậy, Đức Phật phê phán hạng người này là theo tà giáo ngoại đạo. Ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp là được tánh vô biên, còn các người kia đều hiện ra trong cái biết của mình mà mình chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết, cho rằng những người kia không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. Giảng: ba là người ấy chấp rằng mình biết cùng khắp là được tánh vô biên. Hành giả chấp rằng cái biết cùng khắp của mình là tánh vô biên. Loại phân biệt thứ ba là phân biệt giữa cái ta của hành giả và cái khác. Cái khác ở đây liên quan đến tất cả chúng sanh, và ngã liên quan đến chính hành giả. Anh ta tạo nên một vọng chấp nữa và trở nên dính mắc với nó. Anh ta nói: tôi cảm thấy tôi có một loại trí tuệ biết trùm khắp tất cả. Nghĩa là sao? Biết khắp tất cả có nghĩa là không có gì mà chẳng biết. Do vậy, nó có khả năng đạt đến một loại tánh vô biên. Còn các người kia, các loại chúng sanh đều hiện ra trong cái biết của mình, tất cả đều được bao quát trong trí tuệ của hành giả, mà mình chưa từng biết họ nhận ra được tánh biết. Hành giả cho rằng những người kia không đạt được tâm tánh vô biên mà chỉ đạt được tâm tánh hữu biên. Chúng sanh chưa đạt được tâm vô biên, nhưng chính hành giả lại có. Do vì anh ta không biết được tánh biết của họ nên cho rằng họ không đạt được tâm vô biên và không có trí tuệ hiểu biết vô biên mà chỉ có một trí tuệ hạn cuộc. Đó là sự phân biệt giữa tự ngã và cái khác. Bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt ráo không, do những điều thấy được suy luận rằng tất cả chúng sanh trong mỗi thân phần gồm có nửa phần sanh, nửa phần diệt, cho rằng rõ ràng mọi thứ trong đời một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Giảng: bốn là người ấy khi nghiên cứu tột cùng hành ấm đến chỗ rốt ráo không. Hành giả nghiên cứu cùng tột hành ấm đến chỗ rốt ráo không, loại phân biệt thứ tư là gì? Đó là sự sanh và diệt. Hành giả nghiên cứu hành ấm đến mức tột cùng đến khi nó biến thành không. Do những điều thấy được, căn cứ vào những điều thấy được và hiểu được từ nghiên cứu, suy luận rằng tất cả chúng sanh trong mỗi thân phần gồm có nửa phần sanh, nửa phần diệt. Đây là một vọng chấp khác. Hành giả thấy trong trọn phần thân thể của mỗi chúng sanh đều có một phần sanh, một phần diệt. Vì tất cả chúng sanh đều như thế, hành giả đi đến kết luận như thế và toàn thể pháp giới. Từ đây kết luận rằng tất cả vạn vật trong đời đều có một nửa là hữu biên, một nửa là vô biên. Sự sanh ra là một mặt của hữu biên, sự hoại diệt là mặt khác của vô biên. Đó là sự suy lường của hành giả, mới thấy anh ta càng lúc càng đi xa mục tiêu. Do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo. Giảng: do những chấp trước hữu biên, vô biên như thế, nên người ấy rơi vào ngoại đạo, mê lầm tánh Bồ Đề. Theo bốn thứ suy luận về hữu biên và vô biên, anh ta phỏng đoán những gì? Nếu nó không hữu biên thì nó vô biên, nếu nó không vô biên thì nó hữu biên. Anh ta cứ lý luận lẫn quẩn như vậy. Nói tóm lại, hành giả không thể đạt được lý trung đạo. Hoặc là anh ta đi đã quá xa, hoặc là anh ta đi chưa đủ xa, hoặc là anh ta chạy đã quá đà, hoặc là chưa đi được dù chỉ một bước chân. Do vậy nên hành giả đánh mất chánh biến tri và rơi vào ngoại đạo. Tà thuyết của ngoại đạo là khi thì thái quá, khi thì bất cập, không thái quá chẳng bất cập mới được gọi là trung đạo. Chúng ta nên tu tập theo lý trung đạo. Đức Phật giảng dạy chân lý tối thượng về trung đạo là chẳng chấp vào không cũng chẳng rơi vào có. Nếu chúng ta trệ vào phía hữu biên hoặc nghiêng vào phía vô biên, có nghĩa là đã rơi vào nhị biên, và như thế là mê lầm tánh bồ đề chân thật, là không nhận thức rõ được chân tánh bồ đề. Đây là luận hữu biên, thuyết thứ tư của hàng ngoại đạo. Năm, tà kiến về bốn thứ luận thuyết điên đảo. Lại nữa, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết, người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp trước, ngụy biện về bất tử. Giảng: Lại nữa, các thiện nam tử đó trong tam ma đề chánh tâm đứng lặng sáng suốt, thiên ma không có cơ hội quấy phá. Hành giả trong khi thiền quán chánh tâm ngưng lặng vững chắc, thiên ma không quấy phá được nữa. Điều này liên quan đến hết thảy các vị đang công phu tu tập và an trú trong chánh định. Chánh định này ai tu cũng được, không dành riêng cho một người nào. Vì hành giả phải có tâm kiên cố, giữ cho định và huệ đều quân bình, thì chẳng có một khe hở nào để ma lọt vào. Nhưng dù ngoại ma chẳng xâm nhập được vào hành giả để quấy phá, thì nội ma lại xuất hiện. Nội ma là một loại ma sanh khởi từ sự chuyển biến tâm thức của hành giả. Trong nguồn gốc sâu xa phát sinh của muôn loài, quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia, hành giả có thể nghiên cứu cùng tột cội nguồn của các loài chúng sanh, thấy được manh mối thường chuyển động di tế kia. Hành giả xem xét kỹ nguồn gốc của 12 loài chúng sanh, quan sát bản tánh thanh tịnh tối sơ của các loài, thấy sự nhiễu động thường hằng rất là di tế ấy xuất hiện ở trong hành ấm. Khởi tâm suy lường về những gì mình thấy và biết, nhưng nếu hành giả khởi niệm suy lường về những gì mình thấy biết, khi chưa khởi niệm suy lường ấy thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng ngay khi những niệm này sanh khởi, liền có rắc rối xảy ra. Cho nên nói, khai khẩu tiện thố, cử niệm tức quay, nghĩa là mở miệng liền sai lầm, khởi niệm là sai ngay. Ngay khi vừa khởi vọng niệm, vấn đề rắc rối liền nảy sanh. Người ấy rơi vào bốn thứ luận điên đảo, hư vọng suy lường chấp trước, ngụy biện về bất tử. Chấp trước, suy lường là tánh biến kế chấp mà tôi đã giảng ở trước. Nó là một loại vọng chấp, hành giả trở nên chấp trước với những việc không chân chánh, đó gọi là tánh biến kế chấp. Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi dời nên gọi là biến, thấy chỗ tương tục gọi là thường hằng, thấy chỗ thấy được gọi đó là sanh, chỗ không thấy được thì gọi là diệt, chỗ các nhân tương tục, tánh không dứt đoạn thì gọi là tăng, chính trong tương tục không xa lìa nhau thì gọi là giảm, chỗ mỗi mỗi sinh ra thì gọi là có, chỗ nương nhau hư hoại thì gọi là không. Dùng lý quán sát thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt. Nếu có người đến cầu pháp hỏi về nghĩa ấy thì đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm, luôn luôn giải thích một cách càng loạn khiến người nghe không thể hiểu được. Giảng: Một là người ấy quán sát cội gốc của sự biến hóa, thấy chỗ đổi dời nên gọi là biến. Hành giả, người sắp sửa đi vào con đường mê loạn, quán sát cội gốc của sự biến hóa ở trong hành ấm, thấy chỗ biến dịch trôi chảy nên gọi là biến. Anh ta quan sát sự trôi chảy của hành ấm và nói rằng nó đang trải qua sự biến đổi. Thấy chỗ tương tục gọi là thường hằng. Nhận thấy hành ấm tương tục không hề dừng nghỉ, hành giả gọi là thường hằng. Thường nghĩa là không biến đổi. Biến đổi hàm ý vô thường. Trong khi không biến đổi hàm ý là thường. Thấy chỗ thấy được gọi đó là sanh. Thấy nơi có thể thấy được gọi đó là sanh. Khi quan sát hành ấm, hành giả có thể thấy được một số vùng, thấy được sự nhiễu động vi tế và mô tả nơi ấy là sinh. Chỗ không thấy được gọi đó là diệt. Hành giả không thể dò thấu những nhiễu động u ẩn của hành ấm nên gọi đó là diệt. Nói cách khác, hành giả có thể hiểu rõ được những hiện tượng trong phạm vi tám vạn đại kiếp rồi cho đó là sinh. Anh ta không thể thấy được những gì ngoài phạm vi tám vạn đại kiếp nên gọi đó là diệt. Điều này tương tự như trường hợp trước. Hành giả cho rằng chỗ các nhân tương tục tánh không dứt đoạn thì gọi là tăng. Khi cái nhân tương tục không bị gián đoạn, anh ta gọi đó là thêm. Đó là một trạng thái khác của hành ấm mà anh ta cảm nhận được. Chính trong tương tục không xa lìa nhau thì gọi là giảm. Trong phạm vi tương tục mà có sự tạm dừng, hành giả gọi là bớt. Chẳng hạn như khi 25 vị thánh trình bày về pháp tu viên thông của mình, một trong các vị ấy trình bày về sự ngưng lại giữa hơi thở ra và hơi thở vào, đó cũng là chỗ dừng. Các ngài gọi sự dừng nghỉ trong phạm vi tương tục là giảm. Nhưng quý vị đừng có theo lý thuyết này, vì đó chỉ là thuật ngữ, là những khái niệm do các ngài lập ra, nên nó hoàn toàn không thực. Đừng có truy tìm những nguyên do trong các lý thuyết trên. Đó là lý do tại sao những lý thuyết này được ngoại đạo vận dụng để mê hoặc. Chẳng có nguyên do nào xác đáng ở trong những lý thuyết ấy cả. Chỗ mỗi mỗi sinh ra thì gọi là có. Cho rằng sự sinh khởi của tất cả vạn pháp là có. Hành giả quan sát vạn pháp sinh khởi trong phạm vi hành ấm, rồi gọi là nó có sự hiện hữu. Chỗ nương nhau hư hoại thì gọi là không. Sự hư hoại của vạn vật là không. Anh ta gọi nơi mà vạn vật hoại diệt và không còn hiện hữu nữa là không. Đây là bốn thứ lý luận điên đảo. Dùng lý quán sát, thấy đều do dụng tâm mà dẫn đến những kiến chấp sai biệt. Do sự dụng tâm của hành giả mà đưa đến những mâu thuẫn. Nếu quý vị dùng lý để quán sát, quý vị sẽ thấy những lý luận trên hoàn toàn sai. Hành giả đã dụng tâm hoàn toàn sai lầm. Và lúc ấy, nếu có người đến cầu pháp, thỉnh cầu chỉ dạy về pháp yếu của đạo Phật, hỏi về nghĩa ấy, đáp rằng ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm. Anh ta trả lời, nay ta cũng sinh, cũng diệt, cũng có, cũng không, cũng tăng, cũng giảm. Luôn luôn giải thích một cách càn loạn. Anh ta luôn luôn biện hộ bào chữa cho hai cực đoan này. Nếu anh ta không nói về có, thì anh ta kết luận nó là không. Nếu anh ta tránh bàn luận về không, thì anh ta nói đến sắc. Vì anh ta đề cập đến cả hai khía cạnh nên không thể đạt đến lý trung đạo, khiến người nghe không thể nào hiểu được, gây cho người tìm hiểu Phật Pháp đối diện với lối giải thích càn loạn. Người hỏi hoàn toàn quên mất những vấn đề mình đang cần tìm hiểu và không thể nhớ là mình đến đây để xin chỉ dạy điều gì nữa. Các ông nên gọi đó là loại giáo dục gì? Khi người ta đến xin chỉ dạy, nhưng hành giả làm cho họ bị rối loạn đầu óc cho đến khi họ đánh mất toàn bộ nhận thức chân chính. Không những họ bị đánh mất những tri thức có được do học hỏi, mà còn bị mê mờ luôn cả trí tuệ thanh tịnh vốn hằng có xưa nay. Người này đã bị mê lầm và còn tiếp tục làm cho nhiều người khác bị mê lầm. Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều là không. Nhân nơi cái không mà có chứng đắc, nên khi có người đến hỏi chỉ đáp một chữ không, ngoài chữ không ra không nói điều gì. Giảng, hành giả chỉ biết về không nên nói một cách điên loạn như vậy. Anh ta chối bỏ sự hiện hữu của mọi vật. Bất luận quý vị có hỏi anh ta điều gì, anh ta đều đáp không. Đó là lời đáp duy nhất của anh ta. Hai là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều là không. Trong 12 loại chúng sanh, hành giả thấy khi tâm mình đã tiêu dung được hành ấm thì nó cùng với mình đều là không hiện hữu. Nhân nơi cái không mà có chứng đắc. Hành giả thấy có sự chứng đắc nhân nơi nhận thức về cái không này. Anh ta cho rằng mình đã giác ngộ được nơi nhận thức về không ấy rồi. Thật ra anh ta chẳng hiểu gì cả. Anh ta đã đi quá xa với đạo lý chân chính. Nhận thức của anh ta hoàn toàn sai lạc. Anh ta phát khởi một kiến chấp vào không và cho đó là điều giác ngộ. Anh ta giác ngộ cái gì? Giác ngộ chữ không. Vì thế nên khi có người đến hỏi chỉ đáp một chữ không. Anh ta chỉ đáp một chữ. Mọi người đều nghĩ rằng anh ta là người tu hành dày dặn, vì anh ta luôn luôn nhắm mắt lại để dưỡng thần. Suốt ngày không nói một chữ nào, anh ta chỉ ăn vài trái chuối trong ngày. Mọi người cho rằng anh là thánh nên đến cầu xin giảng pháp. Khi họ hỏi, anh ta chỉ biết giả dạng mô phạm bằng cách chỉ đáp một chữ. Chiến thuật này được gọi là thiền một chữ. Người ta gọi thế là vì họ không hiểu anh ta nói gì. Bất kỳ quý vị hỏi anh ta về điều gì, anh ta chỉ đáp không. Nếu quý vị có hỏi tôi nên tu hành như thế nào, anh ta đáp không. Tôi nên niệm Phật như thế nào, không. Thọ giới, giữ gìn luật nghi, việc ấy ông nghĩ tốt chăng, không. Anh ta liên tục đáp không khiến quý vị hoang mang và quên hết những gì định hỏi. Quý vị thắc mắc không hiểu ông ta nói không là không cái gì. Quý vị không thể tự giải đáp nổi. Cuối cùng nó đánh mạnh vào tâm thức quý vị. Ồ, thực ra là chẳng có cái gì cả. Đúng là chẳng có cái gì hết. Ngoài chữ không ra, ngoài những chữ không, không nói điều gì, anh ta chẳng nói gì cả. Quý vị có thể hỏi anh ta từ 1 đến 100, 1.000, 1 vạn câu hỏi, nhưng anh ta sẽ luôn luôn trả lời không. Thế là quý vị nghĩ rằng lý thiền ông ta nói quá cao xa, chúng ta không thể nào giới tới được. Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều hiện hữu. Nhân nơi cái có mà chứng đắc, nên khi người đến hỏi chỉ đáp một chữ có, ngoài chữ có ra không nói gì khác. Giảng trong loại lý luận điên đảo càn loạn thứ ba này. Ba là người ấy quán sát chân xác tâm mình, thấy hết thảy mọi thứ đều hiện hữu. Anh ta tự quán sát vào sâu trong tâm mình và thấy 12 loại chúng sinh đều trải qua chỗ có sự sinh tử này. Nhân nơi cái có mà chứng đắc, nghĩ rằng mình có sự chứng đắc từ nhận thức về có. Thật vậy, anh ta chẳng chứng được quả vị gì cả. Trong kinh chỉ nói để mô tả sự nhầm lẫn của anh ta mà thôi. Hành giả quan sát các loài chúng sanh rồi nói, à, toàn là có cả. Thấy được điều này, anh ta nghĩ là mình đã giác ngộ và chứng được quả vị. Nên khi có người đến hỏi, chỉ đáp một chữ có. Bất luận người ta hỏi về pháp gì, anh ta cũng chỉ đáp một chữ có. Quý vị hỏi, tôi muốn rời gia đình xuất gia làm một vị tăng, việc ấy nên chăng? Anh ta sẽ đáp, có. Tôi muốn thọ trì năm giới, được chăng? Có. Bây giờ tốt nhất là tôi nên làm điều gì? Có. Ngoài chữ có ra, anh ta không nói gì khác. Anh ta không nói điều gì khác ngoài chữ có, nên quý vị sẽ nghĩ rằng, ồ, đây thật sự là thiền một chữ. Ông ta chắc là một vị cao tăng. Pháp mà ông ta nói quá hay đến nỗi ta không thể nào hiểu được. Nó hay chỉ vì quý vị hoàn toàn không hiểu được nó. Chẳng hạn như bây giờ nếu quý vị hiểu được những gì trong kinh mà tôi đang giảng cho quý vị nghe, thì điều đó chẳng hay tí nào cả. Quý vị có thể nói lui nói tới hoài mà tôi chẳng hiểu pháp sư này giảng những gì nữa. Trường hợp như vậy thì thật đáng mừng cho quý vị. Đơn giản chỉ vì quý vị không hiểu, đó là điều rất tốt. Một khi quý vị hiểu được thì nó không còn hay ho gì nữa. Tại sao vậy? Vì đã hiểu được. Bất luận thứ gì khi mà chưa hiểu thì đều hay, đều đẹp. Do vậy, nếu quý vị muốn được điều kỳ diệu thì chẳng nên học Phật Pháp theo kiểu ấy. Nếu quý vị không học thì quý vị chẳng biết được đạo lý, nên thấy mọi việc đều lạ và hay cả. Bất luận khi có người hỏi điều gì, nó đều đáp có. Sao vậy? Anh ta nghĩ rằng mình đã giác ngộ từ cái có, vì thế anh ta truyền pháp có ấy cho quý vị. Bốn là người ấy chấp cả có và không. Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn. Khi có người đến hỏi thì đáp cũng có, tức là cũng không. Trong cái cũng không chẳng phải là cũng có. Tất cả hoàn toàn càn loạn, khi suy xét kỹ lưỡng thấy không thể nói hết được. Bốn lý luận càn loạn này là sự hỗn loạn của lý thuyết hữu hay vô. Lý thuyết này là gì? Hành giả đề cập cả hai vấn đề có và không. Nhưng anh ta nói rằng những vật không hiện hữu thì không thể cũng có. và những vật hiện hữu thì không thể cũng không. Anh ta chẳng biết dạng vật hiện hữu như thế nào nữa. Nói một cách điên dại như người say rượu. Bốn là người ấy chấp cả có và không. Trong phạm vi hành ấm, anh ta nhận thấy hành ấm giống như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước không hề dừng nghỉ, nên anh ta cho rằng có. Anh ta cho rằng sự tạm dừng trong khi sóng ngưng lặng là không. Do cảnh phân tán, tâm cũng tán loạn. Tâm hành giả sinh khởi một niệm phân tích chia chẻ, giống như những cành nhánh trên một thân cây. Thế nên anh ta tuyên bố rằng vạn pháp vừa có vừa không. Tâm hành giả rối loạn vì không có trí huệ chân chánh hay định lực. Do định lực và trí huệ không quân bình, lúc này hành giả trở nên chấp trước và không thể nào tìm được lối thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Anh ta gặp một con đường tà kiến và chẳng biết con đường nào là chánh đạo. Khi có người đến hỏi thì đáp cũng có, tức là cũng không. Trong cái cũng không chẳng phải là cũng có. Khi có người đến hỏi thỉnh cầu chỉ dạy Phật pháp thì đáp rằng cũng có, tức là cũng không. Vật hiện hữu thì cũng giống như không hiện hữu, nhưng trong cái cũng không chẳng phải là cũng có. Nhưng những vật không hiện hữu rồi thì không thể nào trở thành có được. Những vật nào đã hiện hữu rồi cũng tức là không hiện hữu, nhưng những vật không hiện hữu thì không tồn tại. Rốt cuộc lý luận này là loại gì? Là thứ hoàn toàn càn loạn. Đó là một thứ lý luận lầm lạc. Anh ta chẳng biết mình nói gì nữa. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng anh ta nói như người say rượu. Khi suy xét kỹ lưỡng, thấy không thể dung hợp được, không có cách nào để chấp nhận lý lẽ của anh ta. Thế lúc ấy, các ông nên làm gì? Chỉ nên áp dụng một phương pháp, đó là giả vào mồm xem thử anh ta còn nói có, không được nữa chăng? Nếu quý vị giả vào mồm anh ta sẽ nói, tại sao lại đánh ta? Nhưng ông không hiện hữu, ông có nhớ không? Vậy nên tôi đánh ông cũng như không đánh. Hoặc có một cách khác nữa, quý vị cầm một con dao và nói, nè, tôi đến để giết ông, và hỏi xem anh ta có tồn tại hay không. Quý vị chẳng cần lý sự với anh ta làm gì. Những gì anh ta nói đều không thể nào chấp nhận được khi soi xét bằng đạo lý. Quý vị không nên hỏi đạo nơi những người như thế. Do chấp trước càn loạn rỗng không này, người ấy rơi vào ngoại đạo, mê mờ tánh bồ đề. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận thuyết hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. Giảng: do chấp trước và bốn lý thuyết càn loạn rỗng không này, lý thuyết của anh ta không thể nào tưởng tượng nổi. Những điều anh ta nói là không thể nào có được, đều là một thứ lý thuyết vô lý. Do đó người ấy rơi vào ngoại đạo. Tại sao lại gọi là tà thuyết ngoại đạo? Vì đạo lý không chân chính, tri kiến của anh ta đều lầm lạc, nên những nguyên lý anh ta đưa ra không được chính xác, không đạt được chỗ rốt ráo của hiện tượng, mê mờ tánh bồ đề. Anh ta hoàn toàn không biết con đường dẫn đến giác ngộ. Anh ta không được ánh sáng giác ngộ chân chính soi sáng. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ năm, lập bốn luận thuyết hư vọng, điên đảo biến kế, càn loạn bất tử. Trong lý luận thứ nhất, anh ta nói mình vừa sống vừa chết, cả có cả không, cả tăng cả giảm. Trong lý thuyết thứ hai, anh ta trả lời các câu hỏi chỉ bằng một chữ không, nói không, không, không suốt ngày và không nói một chữ nào khác. Bất luận người ta hỏi điều gì, anh ta chỉ đáp một chữ không. Nếu quý vị có hỏi trăm ngàn câu, chỉ nhận được rất nhiều lời đáp không. Trong trường hợp thứ ba, anh ta chỉ đáp một tiếng có. Nếu như quý vị hỏi, tôi làm giặc được không? Anh ta liền đáp, có. Hỏi, tôi thọ giới được không? Đáp, có. Hỏi, ăn phân người được không? Đáp, có. Hỏi, uống nước tiểu được chăng? Đáp, có. Hỏi, ông có chết không? Đáp, có. Hỏi, ông có còn tiếp tục sống trên thế gian này không? Đáp, có. Bất luận các ông hỏi điều gì, anh ta đều đáp có. Dù ngàn vạn lần hỏi cũng chẳng có lời đáp nào khác ngoài chữ có. Chữ có của anh ta biểu thị cho sự tồn tại. Mọi vật đều hiện hữu, đều là có. Trong trường hợp thứ tư là trường hợp đang đề cập hôm nay. Anh ta nói rằng cái có bao hàm cái không, nhưng cái không lại không bao hàm cái có. Rốt cuộc đó là loại lý luận gì? Đó là loại lý thuyết mà anh ta đã giải bày. Bốn loại lý luận căn cứ vào sự càn loạn bất tử. đó là lý luận không mạch lạc và chẳng sáng suốt tí nào. Đó hoàn toàn là những suy luận hư vọng, không thực. Trước đây tôi đã giảng về tam tánh: tánh biến kế chấp, tánh y tha khởi, tánh viên thành thật. Không biết quý vị đã hiểu rõ ý nghĩa của ba tánh này chưa? Tánh biến kế chấp là gì? Giả sử như các ông thấy một sợi dây thừng nằm trên đường vào một đêm không có trăng, quý vị có thể nghĩ, ồ, có lẽ là rắn. Đó là biến kế chấp. Đó chỉ là một sợi dây thừng mà quý vị khởi lên một nhận định sai lạc, đó là con rắn. Giả như quý vị thấy bóng cây trong đêm trăng, quý vị sẽ nghĩ, ồ, có lẽ là ma, rồi phát sợ. Có khi trong đêm quý vị thấy một con chó và nghĩ, ồ, đó là chó sói hay cọp. Đó là sự sinh khởi của tánh biến kế chấp. Khi quý vị nhìn kỹ, thấy nó chỉ là con chó, chẳng phải là sói, chẳng phải là cọp. Đây gọi là tánh y tha khởi. Nương vào con chó, tánh biến kế chấp của quý vị sinh khởi và hoạt động. Nó thật sự chỉ là con chó. Con chó là gì? Là một súc vật. Bởi vì quý vị có sẵn tánh biến kế chấp nên lầm chó với chó sói, với cọp hay lầm một sinh vật nào khác. Hoàn toàn tương tự như khi ban đêm quý vị nhìn một bóng cây dưới trăng. Quý vị tưởng rằng sợi dây thừng kia là con rắn. Nhưng khi quý vị nhìn kỹ thì nó chỉ là sợi dây thừng. Sợi dây được gọi là tánh y tha khởi. Tánh y tha khởi là gì? Sợi dây thừng làm bằng gì? Nó làm bằng sợi gai. Sợi gai được gọi là tánh viên thành thật. Sợi gai có thể làm thành dây thừng, đó là y tha khởi. Nương nơi tánh viên thành thật mà tánh y tha khởi phát sinh. Nên khi quý vị không quan sát hiện tượng một cách kỹ lưỡng thì tánh biến kế chấp sinh khởi. Tà thuyết ngoại đạo cũng tương tự như vậy. Những gì họ nói không phải là những gì thật sự biểu hiện của vạn vật. Họ phát khởi những tà thuyết này là hoàn toàn dựa vào biến kế chấp.